Tâm lý Triều Ca đang lên bờ xuống ruộng, nhưng nét mặt lại rõ êm sóng lặng, một đôi mắt nhìn Minh Húc đến xuất thần. Một màn này rơi vào mắt Thiên Túng, khiến hắn bất giác lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hai người bò trên y đầu tường một hồi, Triều Ca không nhận được nhiều tin tức hơn nên bò xuống đầu tường rời đi. Thiên Túng đi theo sau nàng, cười đến ý vị thâm trường. Triều Ca thấy rùng mình, "Hoàng huynh, huynh cười gì vậy? Con gái lớn không giữ được, thời gian trôi qua thật nhanh, muội cũng sắp cập kê." Thiên Túng cười rất vui vẻ, Triều Ca liền run rẩy, con hàng này sẽ không cho rằng nàng thầm mến Minh Húc chứ. Nàng chỉ tới tìm hiểu tin tức thôi mà, làm sao chê y trời dưới rất đều là một tư tưởng vậy. Hiện tại Thiên Túng lại cho rằng nàng thích Minh Húc, nàng còn oan hơn cả Quan Âm thị kính luôn đó. Hoàng huynh, huynh sẽ không cho rằng muội thích Minh Húc chứ. Đây là tự muội nói, huynh không nói gì nhé. Không phải mà, muội không có thích hắn, huynh đừng hiểu lầm mà. Thiên Túng buồn cười nói, tiểu nữ nhi khẩu thị tâm phi, hoàng huynh hiểu muội. Nghe nói thế Triều Ca đơ tại chỗ như bị sét đánh, kinh ngạc đứng hình. Hoàng huynh, huynh thật sự không hiểu được lòng muội. Triều Ca vội vàng chạy lên kiên trì giải thích cho Thiên Túng. Nhưng Thiên Túng vĩnh viễn vẫn cười đến ý vị thâm trường, không phản bác cũng không đồng tình. Triều Ca muốn khóc quá. 10 ngày sau, hoàng đế Ly Quốc Lý Băng trong lúc lâm triều hạ một đạo ý chỉ. Tứ hôn trưởng công chúa Ly Quốc Triều Ca cùng con trai duy nhất của Trấn Viễn đại tướng quân, thiếu tướng quân Minh Húc, hôn lễ sẽ cử hành sau khi công chúa Triều Ca cập kê. Góc truyện audio.com, lúc Triều Ca nghe được tin tức này, nàng đang nằm trên y ghế ở trong sân giường ăn táo. Nghe được cung nữ chúc mừng, Triều Ca sặc một miếng táo trong miệng nuốt không vô, phun cũng không ra. Triều Ca mãnh liệt ho khan, thật vất vả nhổ miếng táo ra, còn chưa kịp nói một câu, liền thấy Thiên Túng đi tới. Hoàng huynh, có phải huynh làm hay không? Thiên Túng vỗ vỗ lưng Triều Ca giúp nàng thuận khí. Nhìn muội ca yêu ta si ết động chưa, không có chút dáng vẻ nữ nhi e thẹn nào cả. Thiên Túng buồn cười nhìn nàng. Triều ca yêu ta si ết động, nhưng không phải ca yêu ta si ết động như Thiên Túng tưởng. Nàng muốn rời xa Minh Húc, rời xa, đỡ phải bị chuyện xấu của cái tên kia liên lụy vào người mình. Hoàng huynh, không phải muội giải thích với huynh rồi sao? Muội không thích hắn mà. Triều ca vẻ mặt ca yêu ta si ết động. Muội có giải thích nhưng huynh không tin nhé. Triều ca suýt chút nữa lăn từ trên y ghế xuống. Hoàng huynh, sai lầm của huynh dẫn dắt phụ hoàng vẽ bậy tranh nguyên ương. Triều ca à, muội cũng không còn nhỏ nữa, hôn sự cũng nên quyết định. Cũng không nên là Minh Húc a, không phải hắn rất được sao? Tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, trẻ tuổi thâm tình. Triều ca gào thét ở trong lòng, liên quan gì tới muội? Hoàng huynh nói không sai, thế nhưng, hà, muội thừa nhận là được. Thiên Túng ngắt lời nàng, muội không có thừa nhận muội. Nè, hoàng huynh đi đâu vậy? Huynh trở lại đây, đến ngự thư phòng báo cho phụ hoàng. Thiên Túng đầu cũng không ngoảnh lại. Báo cáo cái gì? Báo cáo đúng sự thật. Nhìn Thiên Túng đi càng lúc càng xa, bóng lưng sắp biến mất. Hạ Triều Ca từ trong trạng thái ngô người giật mình tỉnh lại. Nàng lập tức từ nhảy dựng lên trên y ghế, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy một cung nữ cản ở trước mặt nàng. Khởi bẩm công chúa, nhị công chúa cầu kiến. Nhị công chúa, Huyền Tình, cái vị nhị công chúa tinh thông mọi thứ, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, tính tình dịu dàng. Ngày thường Triều Ca ngại chưa cùng Thiên Túng đi ra bên ngoài, chưa từng lui tới cùng nhị công chúa Huyền Tình và tam công chúa Tuyết Mạn. Lúc này, Huyền Tình đến tìm nàng làm cái gì? Triều Ca trong óc xoẹt ra một ý nghĩ không tốt, sắp có chuyện xấu. Để cho nàng ta vào đi. Triều Ca vẻ mặt chấn định ngồi trở lại trên y ghế, khoan thai nâng chén trà lên. Sau khi Huyền Tình đi vào, một đôi tròng mắt sưng đỏ, trên y mặt còn có nước mắt, khóc đến lê hoa đái vũ. Lúc Triều Ca còn chưa kịp hỏi tình huống này là gì, nàng ta lại bộp một cái quỳ xuống trước mặt Triều Ca. Thật ra thì, luận thân phận, Huyền Tình so với nàng thấp hơn một chút, nhưng gặp mặt cũng không cần phải làm cái đại lễ này nha. Cách chương.